dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, Tân Sinh. Aoki Tsukasa bưng bít lấy đầu chậm rãi ngồi dậy. Ngây ngốc nhìn trước mắt đây chỉ có phim anime bên trong thấy qua nhật thức gian phòng. Rất lâu mới thở dài. Dùng uể oải thanh âm lẩm bẩm nói. Ta còn thực sự có một lần nhân sinh mới à? Đúng vậy, Aoki Tsukasa chết qua một lần. Vào lúc đó, hắn vẫn là một cái tên là Trịnh Càn người Hoa. Có một đoạn cuộc đời bình thường, cùng một cái có lẽ cũng không bình thường phần cuối. Theo ký tên trái tim hiến cho sách bị tiến lên giải phẫu về sau. Hắn ngắn ngủi nhân sinh như vậy kết thúc, hắn cũng không hối hận. Bởi vì hắn kính dâng trái tim, hội nhường đệ đệ của mình có một đoạn tiệm nhân sinh mới. Chỉ là đáng tiếc là không có cách nào lại nhìn tận mắt tuổi nhỏ đệ đệ trưởng thành. Lấy vợ sinh con, cũng không cách nào làm niên tuế đã cao phụ mẫu dưỡng lão Tống Trung. Ngay tại hắn chuẩn bị cáo biệt cái này nói không chính xác là mỹ hảo vẫn là tra tấn thế giới lúc. Cái gọi là thần xuất hiện. Hắn nguyện ý cho Aoki Tsukasa một cái tiệm nhân sinh mới. Đại giới thì là tại một cái thế giới khác bên trong. Dùng Aoki Tsukasa cái này 17 tuổi thiếu niên thân phận sống sót. Đồng thời khóa lại một cái thần trong miệng hệ thống. Trở thành một tên thiếu niên bất lương. Hệ thống lại trợ giúp Aoki Tsukasa tốt hơn thích ứng thân phận. Cũng sẽ trở thành một cái giám sát công cụ. Tới đốc thúc hắn hoàn thành cái này ước định. Aoki Tsukasa không có cự tuyệt. Cũng không có lý do cự tuyệt. Từ nhỏ đến lớn đều là một cái co n nghe lời. Tam quan chính xác. Giàu có ái tâm. Liền tiến vào xã hội cũng là cái gọi là xã hội tinh anh. Hắn chưa bao giờ có trở thành thiếu niên bất lương ý nghĩ. Nhưng nếu như có thể một lần nữa sống sót, hắn cho rằng này cũng không phải là không thể tiếp nhận điều kiện. Mà lại nếu như có thể không có gánh vác sống lại một lần, hắn cũng rất muốn đi khiêu chiến trước kia không có thử qua đồ vật. Đi tới trước cửa sổ, Aoki Tsukasa nhìn trước mắt sạch sẽ nhật thức đường đi cùng kiến trúc. Mở cửa sổ ra, thổi chậm chậm gió mát. Không khỏi phát từ đáy lòng cảm thán nói. Sống lại, thật tốt a. Dứt khoát tựa ở trên cửa. Aoki Tsukasa chậm rãi nhắm mắt lại. Bắt đầu tiếp nhận nổi lên trong đầu một người khác sinh trí nhớ. Nửa ngày, mới mở mắt ra, đập đi một thoáng miệng. Lẩm bẩm nói, hợp lại, đời ta cũng vẫn là cái kẻ xui xẻo a. Theo tựa như nguyên bản là chính mình trải qua trong trí nhớ. Aoki Tsukasa hiểu rõ hắn đời này đến nay mới thôi hết thảy. Đơn thuần theo đời này phụ mẫu mà nói. Aoki Tsukasa liền đầy đủ bất hạnh lão cha là cái xui xẻo công nhân. Bởi vì một lần sự cố mất đi cánh tay. Thất nghiệp nghỉ việc. Mà nguyên bản liền ghét bỏ lão cha mẫu thân cũng bởi vì trong nhà dần dần nhập không đủ xuất quả. Quyết ly hôn chạy trốn, lưu lại tàn tật lão cha một mình nuôi dưỡng Aoki Tsukasa lớn lên. Trong quá trình trưởng thành, lão cha dùng một cái cánh tay ban ngày rời gạch, ban đêm dơ lên chai rượu, thành công đem đời này hắn đánh thành một tên thiếu niên bất lương. Thảm hại hơn chính là, ngay tại Aoki Tsukasa xuyên qua đến trước một tháng. Cha của hắn bởi vì say rượu sau trượt chân rơi sông. Vô ích ngất mạng, phương xa đến từ chi ba thúc thúc qua đến giúp đỡ xử lý hậu sự. Đồng thời quyết định nhận nuôi Aoki Tsukasa, mà nguyên bản Aoki Tsukasa lại cảm giác nhân sinh vô vọng. Sau cùng tại chuyển đến chi ba sau ban đêm hôm ấy nuốt vào thuốc ngủ tự sát. Theo đạo lý mà nói, Aoki Tsukasa nên chết tại trong bệnh viện, nhưng thần đưa cho mặc khác mới sinh mệnh, cũng làm cho đến từ một cái thế giới khác Trịnh Càn thay thế hắn. Bắt đầu một đoạn nhân sinh mới. Aoki-kun, ta có thể đi vào sao? Theo cổng đô đô tiếng gõ cửa, nhường thổn thức lấy Aoki Tsukasa lấy lại tinh thần. Mời đến, Aoki Tsukasa kéo lên cửa sổ, xoay người sang chỗ khác. Một người dáng dấp thật thà người trung niên đang thận trọng kéo ra cửa gỗ. Cái kia, ta đã cùng trường học chào hỏi, ngày mai sẽ phải đi trường học. Có thể sao? Cái này là Aoki Tsukasa hiện tại nhận nuôi người. Không có liên hệ máu mủ thúc thúc Kasugano Masao. Aoki Tsukasa cười gật gật đầu. Được rồi, thúc thúc. Hắn theo trong trí nhớ có khả năng biết được. Trước mắt Kasugano Masao tuyệt đối có thể được xưng là một cái người hiền lành. Dù sao không phải ai đều có dũng khí tại gia cảnh cũng không dư giả điều kiện tiên quyết. Nhận nuôi một cái 17 tuổi thiếu niên bất lương. Huống chi, Kasugano Masao cùng Aoki Tsukasa không có một chút liên hệ máu mủ. Cùng Aoki Tsukasa phụ thân, cũng bất quá là từ nhỏ đến lớn bằng hữu mà thôi. Có thể tại thân phận như vậy hạ làm ra quyết định như vậy. Aoki Tsukasa đánh đáy lòng cho rằng, đây là một cái giá trị phải tôn trọng nam nhân. Kasugano Masao nhìn xem Aoki Tsukasa mỉm cười đáp lại dáng vẻ. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, "A, Aoki-kun, cơm trưa đại khái còn muốn 10 phút đồng hồ liền làm xong. Ngươi muốn hạ tới dùng cơm sao?" "Ừm, tốt." Aoki Tsukasa gật gật đầu, thái độ ôn hòa vừa có tôn kính. Kasugano Masao thấy này hơi sững sờ, lập tức biểu lộ có chút cổ quái giới cười hai tiếng. "Ha ha, a, ta đây liền đi xuống trước." "Chờ một chút." Aoki Tsukasa vội vàng gọi lại Kasugano Masao, tại hắn một mặt mộng ép nhìn soi mói, đoan đoan chính chính cúi đầu nói cảm tạ, "Vô cùng cảm giác tạ thúc thúc trợ giúp ta. Từ hôm nay trở đi, ta hội tận lực không cho ngài thêm phiền phức." Kasugano Masao có vẻ hơi chân tay luống cuống, vội vàng hướng về phía trước đỡ dậy Aoki Tsukasa, dùng có chút chất phác ngữ khí nói ra, "Sẽ không, không cần khách khí như thế." Tựa hồ là không biết xử lý như thế nào tình hình trước mắt, Kasugano Masao tùy tiện tìm cái cớ, liền vội vã đóng cửa đi xuống lầu. Mà Aoki Tsukasa thì sờ lên chính mình tóc thật dài, có chút ghét bỏ cầm lên trên bàn điện thoại, dùng tự chụp hình thức quan sát một chút bộ dáng của mình. Cũng may ngũ quan không có gì thay đổi, mặc dù không gọi được đẹp trai cỡ nào, nhưng được cho là ngũ quan so sánh lập thể, không có cái gì ưu điểm, cũng không có khuyết điểm gì. À, khuyết điểm vẫn phải có. Liền là trên đầu cái kia một đầu màu vàng lông dài. Aoki Tsukasa xem cái đầu lên cái kia lộn xộn màu vàng bên trong tóc dài, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Nghe Hồng Quốc lưu manh đều là cần nhờ kiểu tóc tới xác nhận thân phận sao? Sách, còn nhớ rõ trước kia lúc đi học, bởi vì tóc cắt ngang chán dài quá lông mày liền bị chủ nhiệm lớp kéo đi tâm sự. Không cắt ngắn liền bị đẩy thành tên chọc. Ai, ngày mai đến trường trước đó, đi một chuyến tiệm cắt tóc đi. Nghĩ kỹ chính mình muốn làm gì về sau. Aoki Tsukasa đối điện thoại di động tự chụp bên trong chính mình cười cười. Không tốt học sinh cấp 3 a. Thứ này không là hoàn toàn chính ta nhìn làm nha. Tình cờ đến trễ về sớm một thoáng, phản nghịch một thoáng, nên coi như hoàn thành cùng cái kia thần ước định đi. Sử thượng tối cường không tốt học sinh. Cấp 3 hệ thống khởi động thành công. Bên tai bỗng nhiên vang lên máy móc giọng nói tổng hợp thanh âm. Người nào? Aoki Tsukasa bỗng nhiên phải nheo mắt, nhớ tới chính mình kém chút quên sự thật. Lại nói hệ thống này tên có chút quá dài đi. Xin mời nhất định đọc sử dụng nói rõ. Theo bên tai thanh âm tự thuật, Aoki Tsukasa trước mắt xuất hiện một đạo AA hình chiếu màn ánh sáng. Hắn thử lấy tay đụng đụng, quả nhiên không ngoài dự liệu xuyên qua, mà xuyên qua đồng thời, có lẽ là bởi vì chạm đến phía trên chữ viết, màn hình phát sinh biến hóa, sử dụng nói rõ, ký chủ ngươi tốt, bổn hệ thống là từ mỗ không biết vĩ đại tồn tại đặc biệt chế tác cũng vì ngươi lượng thân định chế. Trợ giúp ngươi trở thành sử thượng tối cường không tốt học sinh cấp 3 mà ra đời. Thỉnh nghiêm ngặt dựa theo hệ thống yêu cầu không ngừng nỗ lực. Trưởng thành là một tên hợp cách không tốt học sinh cấp 3. Bằng không ngươi sẽ mất tới ngươi lần thứ hai sinh mệnh. Bổ sung nói rõ, chỉ cần ngươi hoàn thành cơ sở nhất nhiệm vụ vượt qua 3 năm này, ngươi liền sẽ thu hoạch được ngươi lần này nhân sinh quyền chi phối. Xin chú ý, thế giới này làm thế giới song song. Xin chớ đem trước sinh hoạt kinh nghiệm cùng thưởng thức đưa vào thế giới này bên trong. Aoki Tsukasa có chút nhức đầu đỡ cái chán. Ta ngoại trừ học tập bên ngoài, nói thật, liền đại hội thể dục thể thao dài 50 mét chạy đều là cùng nữ sinh một cấp bậc. Mặc dù không thế nào hiểu rõ không tốt học sinh cấp 3 cái nghề nghiệp này, nhưng theo ta hiểu rõ thật giống như là muốn hết sức biết đánh nhau a. Ngươi nếu để cho ta xuyên qua đến bắp thịt gì Aniki loại hình nhân thân bên trên, ta đảo không phải là không thể thử xem, nhưng thân thể này giống như cùng ta lúc tuổi còn trẻ không nhiều lắm khác biệt a. Xin yên tâm, bổn hệ thống có được đặc biệt nhiệm vụ hệ thống cùng ban thưởng hệ thống, đồng thời treo đầy kỹ năng hệ thống cùng thuộc tính trưởng thành hệ thống đem hữu hiệu trợ giúp ký chủ hoàn thành thuế biến. Chỉ cần dùng tâm, liền có thể mạnh lên. Cũng là so nào đó nam cực sinh vật lương tâm nhiều đâu. Không cần nạp tiền, uể oải nói xong, Aoki Tsukasa nằm ở trên giường, gương mặt vô dục vô cầu. Bất quá nói thật, ta người này ghét nhất phiền toái a. Khó được có lần thứ hai nhân sinh, ta ngược lại thật ra hết sức hy vọng có thể có một cái vô ưu vô lự vui vui sướng sướng. Hoàn toàn từ nhân sinh của ta, làm ngươi tại hệ thống trợ giúp hạ vượt qua 3 năm này về sau. Nghênh đón ngươi chính là vô cùng tương lai tốt đẹp, vô luận ngươi muốn trở thành nghề nghiệp gì, sống thành bộ dáng gì, hệ thống đều có thể cung cấp trợ giúp. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi tại trong 3 năm này, nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thật, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Aoki Tsukasa ngồi dậy, xoa cằm, trong mắt như có điều suy nghĩ. Có thể làm cho ta nhìn ngươi trong miệng cái gọi là cơ sở nhiệm vụ là cái gì không? Nhiệm vụ sẽ căn cứ trong thế giới hiện thực sự kiện lập tức sinh ra. Aoki Tsukasa nhếch miệng, xem ra là không có cách nào vẩy nước. Cũng may chỉ cần bị hệ thống này chi phối 3 năm. Trường cấp 3 vừa tốt nghiệp, liền biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, làm một cái mạng đại giới. Cho này cái gọi là hệ thống làm công 3 năm ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận đời trước. Bởi vì đệ đệ thân thể không tốt, phụ mẫu kỳ vọng cơ hồ đều đặt ở hắn trên người một người. Aoki Tsukasa liều mạng học tập đến tuột huyết áp té xỉu tại trong lớp học. Ở trên đến xã hội về sau, vì cho đệ đệ gom góp dược phí giảm bớt cha mẹ gánh vác, hắn càng là liều mạng làm việc. Trong 2 năm nắm cơ bụng 6 múi đều uống xong bụng bia. Làm việc nỗ lực đến tóc dài đều làm thành đầu húi cua. Hắn chọc giải quyết xong sống mệt mỏi hơn. Suy nghĩ kỹ một chút, đời trước hắn từ lúc còn nhỏ lên, giống như liền không có thể vì chính mình sống qua một ngày. Mãi đến đệ đệ nhất định phải thay đổi trái tim, mà hắn kiểm chắc ra trái tim của hắn phối hợp thời điểm. Hắn ký xuống hiến cho sách, cũng gì không phải là thực sự quá mệt mỏi, nghĩ liền này là ngừng. Lần này, chỉ cần lại đợi 3 năm, hắn là có thể vượt qua chân chính thuộc tại nhân sinh của mình. Đời trước đều nhịn liều mạng 26 năm. Không có đạo lý 3 năm đều trộn lẫn không đi qua. Aoki Tsukasa lười biếng duỗi lưng một cái. Vì chính mình định ra chỉ trộn lẫn đê bảo, sao tiền trợ cấp cho dân nghèo. Mục tiêu, liền từ trên giường nhảy xuống tới. Sờ lên trên bụng mình bền chắc bụng dưới cơ. cảm thụ được cỗ thân thể này lâu nay thanh xuân cùng sức sống. Lại hỏi, đúng rồi, ngươi không phải nói còn có cái gì kỹ năng hệ thống? Trưởng thành hệ thống sao? Ký chủ, Aoki Tsukasa lực lượng, 7, người trưởng thành làm 10, dùng thân thể chỉnh thể cơ bắp lực lượng làm cho điểm. Nhanh nhẹn, 8, người trưởng thành làm 10, dùng thân thể chỉnh thể cân đối trình độ, cơ bắp lực bộc phát chờ tổng hợp cho điểm. Thể lực, 6, người trưởng thành làm 10, dùng bắp thịt sức chịu đựng cùng thể lực các loại tổng hợp cho điểm. Trí nhớ, 13, người trưởng thành làm 10, dùng trí nhớ, logic năng lực học tập chờ đại não năng lực tổng hợp cho điểm. Xin chú ý, nên điểm số cũng không cùng cấp tại IQ, cũng không đợi cùng với tình thương. Mị lực, 11, nên thuộc tính dùng địa cầu người bình thường trung bình trình độ làm 10 điểm tính toán. Bên ngoài biểu, thân thể, khí chất chờ tổng hợp mị lực cho điểm. A giống, Aoki Tsukasa phát ra không biết cảm thán âm thanh. Theo thói quen sờ lên cái cằm, chỉ mò đến mềm hồ hồ lông tơ. Kỹ năng đâu? Ta muốn tăng lên thuộc tính là muốn dựa vào kỹ năng sao? Thành kỹ năng, chống chỗ, chống chỗ, chống chỗ. Thuộc tính tăng lên có thể do kỹ năng tăng thêm cùng nhiệm vụ ban thưởng hai loại phương thức. Tăng lên, ngoài ý liệu, thân thể thuộc tính lại còn không sai. Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ nguyên nhân. 10/9 là bởi vì nguyên lai Aoki Tsukasa nắm học tập thiên phú đều chuyển tới trên thân thể. Ta đây muốn làm sao thu hoạch được kỹ năng? Chỉ cần ngươi muốn ăn cơm, đi nhà xí, chạy bộ, bước đi, đi ngủ, thậm chí chốt mở cửa phòng đều có thể trở thành kỹ năng. Nhưng xin chú ý, kỹ năng một khi gia nhập thanh kỹ năng, vô phương hủy bỏ, mỗi một cái kỹ năng đều sẽ có tương ứng thuộc tính tăng thêm cùng kỹ năng hiệu quả. Kỹ năng có thể thông qua rèn luyện, sử dụng thu hoạch được thăng cấp. Thành kỹ năng vị chỉ có tương đối khó khăn nhiệm vụ mới có thể mở rộng. Aoki Tsukasa ngượng ngùng cười, buông xuống nguyên bản định học tập một thoáng mở cửa phòng kỹ năng này nhìn một chút là cái gì. Hiếm thấy hiệu quả ý nghĩ, lại nói mở cửa thứ này cũng tính kỹ năng sao? Đẳng cấp cao có khả năng giống mẫu quốc không biết tên quân nhân một dạng trực tiếp nổ mở cửa phòng. Còn thuận tiện mang đi mấy cái con tin loại hình sao? Mà lại đi nhà xí loại kỹ năng này cái nhân tài nào sẽ đi học a? Cho dù có dùng, mong muốn thăng cấp kỹ năng này chỉ sợ đời này đều phải cùng chống ruột bệnh viện thoát không được. Quan hệ đi, tạm thời kiềm chế lại chính mình tò mò tâm. Aoki Tsukasa quyết định chân quý một thoáng này thoạt nhìn liền hết sức chân quý thanh kỹ năng vì... Aoki-kun, cơm đã làm tốt, dưới lầu Kasugano phu nhân thanh âm nhường Aoki Tsukasa tạm thời ngừng cùng hệ. Thống trao đổi, ngược lại về sau cùng nó liên hệ tháng ngày còn rất dài vô cùng. Xem cái hệ thống này trí tuệ nhân tạo không thấp dáng vẻ. Có lẽ về sau còn có thể thử nhìn một chút có thể hay không để cho cái này trí tuệ nhân tạo học được. Nói một chút tiết mục ngắn làm cái bồi trò chuyện loại hình. A giống, hệ thống này sẽ còn dùng hết màn hình đánh im lặng tuyệt đối tới biểu thị yên lặng A. Xem ra là rất có tư chất nha. Aoki Tsukasa hài lòng đi ra khỏi phòng. Đi xuống lầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.